Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1024, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Phước Lâm, chào bạn Đỗ Nguyễn. Xin chào bạn Hải Văn, chào bạn Nguyễn Văn Phú. Xin chào bạn công ty Sài Gòn New. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4842. Dương Khai giao khúc hoa thường cho nàng. Thánh nữ cấp tốc mang theo khúc hoa thường lùi trở về bên cạnh Bạch Liên lão mẫu, đặt trên mặt đất ngay trước mặt của lão mẫu. Bạch Liên lão mẫu cúi đầu lườm khúc hoa thường một chút, tay trái khẽ hấp, lực lượng cường đại bắn ra. Cả người khúc hoa thường như bị hút lên, chợt tay phải điểm vài chỉ. Khúc hoa thường lên một tiếng ung dung tỉnh, sắc mặt của nàng vẫn còn rất đau đớn. Lực lượng trong người va chạm không ngớt, thân thể lúc lạnh lúc nóng, giống như tùy thời đều có phong hiểm bạo thể mà chết. Bạch Liên lão mẫu đạm mạc nhìn, nàng quỳ một gối xuống đất, hàm răng rung lên nói. Lão mẫu, ta mang theo một món lễ lớn cho ngài. Bạch Liên lão mẫu khẽ gật đầu. Làm rất tốt. Người quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Khúc hoa thượng cúi đầu. Là việc mà thuộc hạ phải làm mà. Lùi xuống trước đi. Bạch Liên lão mẫu phất phất tay. Lúc này khúc hoa thượng mới đứng dậy, đứng sau lưng Bạch Liên lão mẫu. Lòng bàn tay lật một cái, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một viên linh đan, nhét vào trong miệng mình. Linh đan vừa vào, triệu chứng nóng lạnh liên miên liền chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Hà trợn mắt há mồm, nhìn hết thảy việc này, hoảng sợ kêu. À, tiểu nha đầu nhà ngươi, quá là biết gạt người, chúng ta bị lừa rồi. Khúc Hoa Thường rõ ràng tự có dấu giải dược huyết ngưng tẩy hồn đan. Nhưng cho dù trước đó mấy lần nàng có phong hiểm bạo thể mà chết, cũng kiên trì không có phục dụng, mà là gắn từng bước một dẫn Dương Khai vào nơi đây. Đây không thể nghi ngờ là một bàn cược. Một nước đi không cẩn thận, cả bàn cờ đều thua. Nhưng kết quả sau cùng lại chứng minh, Khúc Hoa Thường cược thắng. Nàng dẫn Dương Khai đến nơi này, lâm vào trong vòng vây của đông đảo cường giả Bạch Liên giáo. Càng có Bạch Liên lão mẫu tỏa trấn. Nàng lợi dụng, đơn giản là tình cảm của Dương Khai. Có lẽ cũng là muốn chứng minh điều gì. Nhưng kết quả lại khiến cho người bình thường khó có thể chịu đựng. Nàng lặng lẽ dò xét Dương Khai, lại không phát hiện Dương Khai có chút dấu hiệu tức giận nào, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Ngược lại, Lạc Thính Hà bên người của Dương Khai tức giận không có chịu được. Nha đầu này thật sự là lang tâm cẩu phế. Người đối xử với nàng ta tốt như vậy, nàng ta lại muốn hại ngươi. Ngươi không khó chịu hay sao? Dương Khai mỉm cười. Không sao. Bạch Liên lão mẫu cười lên hà hả. Nghĩ không ra, điện chủ của Hạo Khí Điện sẽ có một ngày cũng vì si tình mà khổ sở. Thật là làm cho bản giáo chủ mở mang tầm mắt. Đáng tiếc, mấy đệ tử này của ta trung thành tuyệt đối với bản giáo chủ. Người muốn đánh chủ ý với nàng ta, thật sự là tính nhầm rồi. Chợt, thanh âm trở nên lãnh lệ. Dương Khai, những năm này người tàn sát vô số giáo đồ của Bạch Liên giáo. Hôm nay rơi xuống tình cảnh như vậy, còn có di ngôn gì không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Giáo chủ cảm thấy, người ăn chắc ta rồi sao? Bạch Liên lão mẫu cười khẩy. Thực lực của ngươi ra sao, bản giáo chủ tất nhiên là rõ ràng. Nhưng Bạch Liên giáo ta không hoàn toàn là đồ sàng xỉn. Giết ngươi, bản giáo chủ vẫn có niềm tin. Dương Khai quan sát xung quanh. Vậy cần phải xem. Giáo chủ chuẩn bị bỏ ra những gì? Hắn quay đầu nhìn sang Tiểu Hà. Giết một nửa. Tiểu Hà rút kiếm, nét mặt hưng phấn. Không, ít nhất là 6 thành. Tranh thủ 7 thành đi. Được. Dương Khai lại nhìn về Bạch Liên lão mẫu, khẽ cười nói. Giáo chủ chuẩn bị hy sinh 7 thành nhân thủ của nơi đây chưa? Người nơi này cũng đều là lực lượng trung kiên của Bạch Liên giáo. Nếu bọn hắn chết rồi, Bạch Liên giáo không có gượng dậy nổi. Coi như có thể, không có 3 năm 5 năm, mơ tưởng khôi phục được nguyên khí. Bạch Liên lão mẫu lập tức xanh mặt. Dương Khai cùng Tiểu Hà nói chuyện, mặc dù có vẻ hơi không coi ai ra gì, nhưng nàng ta cũng không cảm thấy đối phương có vẻ khoa trương. Cao thủ như Dương Khai cùng Lạc Thính Hà, nếu liều mạng dưới tuyệt cảnh, bản sự chém giết 6-7 thành nhân thủ nơi đây vẫn là có. Nói không chừng, ngay cả bản thân của nàng ta đều phải bị trọng thương. Đến lúc đó sẽ chỉ là hào khí điện chiếm ưu thế. Nhưng mà cơ hội trước mắt thật sự là hiếm có. Để cho nàng ta cứ như vậy từ bỏ cũng không thực tế. Nhất thời đúng là có chút đâm lao phải theo lao. Dương Khai không để cho nàng ta quá mức khó xử, đưa tay nhấn trường kiếm trong tay Lạc Thính Hà xuống, cất cao giọng nói. Giáo chủ, ta có một thỉnh cầu, không biết giáo chủ có hứng thú hay không? Người nói đi. Thỉnh giáo chủ cho ta 2 viên ngưng huyết tẩy hồn đan. Một lời ra, toàn trường sợ hãi. Nhất là Khúc Hoa Thượng, lập tức trợn tròn 2 mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Dương Khai, thậm chí hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Bạch Liên lão mẫu cũng khiếp sợ, bật thốt. Người muốn ngưng huyết tẩy hồn đan mà làm gì? Dương Khai khẽ cười. So với lãng phí nhiều nhân thủ như vậy tới giết 2 người chúng ta, giáo chủ chẳng lẽ không muốn dưới trướng lại có thêm 2 viên đại tướng hay sao? Ngươi! Bạch Liên lão mẫu triệt để choáng váng. Mặc dù sau khi Dương Khai nói ra lời thỉnh cầu, nàng đã có chỗ suy đoán, nhưng thật sự vẫn không thể tin được. Dù sao, đứng trước mặt nàng chính là Dương Khai, là tiền nhiệm điện chủ của Hào Khí Điện. Nàng thậm chí hoài nghi các loại tình báo mình tham thính được có vấn đề. Dương Khai đã từ bỏ chức vụ điện chủ của Hào Khí Điện là ngụy trang thôi. Lúc này bên ngoài đã bị đông đảo cao thủ của Hào Khí Điện trùng điệp vây quanh, chỉ chờ Dương Khai ra lệnh một tiếng liền cuốn tới. Ý nghĩ này vừa dâng lên trong lòng liền không thể ức chế mà lớn mạnh, để cho Bạch Liên lão mẫu có chút cảm giác thần hồn nát thần tính. Cảnh giác bụi cỏ lay động hết sức bình thường kia dường như cũng có người ẩn nấp, lúc nào cũng có thể gây bất lợi cho nàng ta. Người là đến cùng có âm mưu quỷ kế gì? Bạch Liên lão mẫu nghiêm nghị hỏi. Dương Khai chậm chậm lắc đầu nói. Nhiều lời vô ích. Giáo chủ có đưa ta 2 viên ngưng huyết tẩy hồn đan, rồi rửa mắt mà chờ. Bạch Liên lão mẫu yên lặng nhìn, như thể lần đầu biết đến Dương Khai. Trên mặt rõ ràng có thần sắc giãy dụa cùng do dự. Nhưng dù sao, nàng không phải là nữ tử bình thường. Đề nghị này để cho nàng cực kỳ động tâm. So sánh với hao phí đại lượng nhân thủ giết Dương Khai cùng Lạc Thính Hà, nếu bọn họ có thể bị mình khống chế, vậy Bạch Liên giáo không thể nghi ngờ sẽ như hổ thêm cánh. Dương Khai chẳng những là cao thủ đứng đầu nhất trên đời này, còn từng là điện chủ của Hào Khí Điện. Tin tưởng một khi tin tức này lan truyền ra ngoài, đối với toàn bộ Hào Khí Điện đều là đả kích to lớn. Cho nên, chỉ qua một lát, nàng liền có quyết đoán, sờ tay vào ngực lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình kia tràn đầy đan dược màu đỏ như máu. Nàng đổ ra 2 viên, cong ngón tay búng ra. Dương Khai cùng Tiểu Hà đều tự tay tiếp nhận mỗi người 1 viên. Bạch Liên lão mẫu sáng mắt. Mắt không chớp một cái, nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Nếu như người này đích thực ăn đan dược này, vậy thật sự quá tốt. Nếu có mánh khóe gì, nàng ta tự nhiên sẽ ngay đầu tiên hạ lệnh diệt trừ. Dù có phải trả giá nhiều cũng không tiếc. Nằm ngoài dự liệu của nàng ta, Dương Khai không có nửa điểm do dự, nhét ngưng huyết tẩy hồn đan vào trong miệng mình. Tiểu Hà nắm vuốt linh đan đánh giá một lát, sau đó cũng bỏ vào trong miệng. Bẹp bẹp nhai nát, nguyên lành nuốt xuống bụng, sau đó phi phi vài tiếng rồi phàn nàn. Ai da, khó ăn muốn chết, Thứ quái quỷ gì vậy chứ? Hé miệng ra cho ta xem. Bạch Liên lão mẫu thần sắc hưng phấn nói với Dương Khai. Dương Khai liền há miệng ra, bên trong không còn gì. Hai mắt của Bạch Liên lão mẫu gần như sắp phát sáng, rốt cuộc không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Đồng đảo Bạch Liên giáo đồ một mực thần kinh căng thẳng, cũng triệt để trầm tĩnh liếc nhau. Rất nhiều người đều không kìm được vui mừng. Phục dựng ngưng huyết tẩy hồn đan, từ đây sẽ bị khống chế. Cho dù Dương Khai thực lực mạnh đến mấy, cũng tuyệt không có khả năng thoát khỏi. Nói cách khác, người này từ nay về sau chính là người của Bạch Liên giáo. Đây thật sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Cường giả như vậy, tại thời điểm đối địch, luôn để cho người ta kinh hãi. Bây giờ thành người một nhà, lập tức để cho người ta nhiều thêm cảm giác an toàn. Có thể tưởng, khi hắn xuất hiện trên chiến trường tranh đấu với Hạo Khí Điện, sẽ đả kích sĩ khí của Hạo Khí Điện đến mức nào? Quỳ xuống đi! Bạch Liên lão mẫu bỗng nhiên thu liễm tiếng cười, lạnh như băng nhìn qua Dương Khai. Dương Khai chậm chậm lắc đầu. Giáo chủ tính sai rồi. Mặc dù ta nguyện dùng linh đan, nhưng cũng sẽ không phải là một con rối. Từ nay về sau, ta chỉ nghe lệnh của một người thôi. Ánh mắt của Bạch Liên lão mẫu đột nhiên lăng lệ, dù có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn sang Khúc Hoa Thường một chút, rồi lại nhìn Dương Khai. Giải dược của ngươi chỉ có bản giáo chủ mới có thể luyện chế. Nàng ta không có luyện chế được đâu. Dương Khai mỉm cười. Ta tin giáo chủ sẽ không nhìn ta độc phát thân vong. Bạch Liên lão mẫu cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không rồi. Nhân vật như ngươi là trợ lực hiếm có. Kể từ hôm nay, ngươi chính là tả hộ pháp của Bạch Liên giáo. Trên dưới Bạch Liên giáo, ngươi chỉ cần nghe lệnh một mình Khúc Hoa Thường. Cường giả tự có thể ngông nghênh. Bạch Liên lão mẫu cũng biết nếu thật sự một lòng làm khó Dương Khai thì sẽ chỉ mang đến hiệu quả ngược. Cho nên nàng lấy lui làm tiếng, dứt khoát thuận theo tâm ý của Dương Khai. Còn tiện tay thêm cho Dương Khai chức vị tả hộ pháp, xem như một đạo gông xiềng trên danh nghĩa. Vô luận ra sao, tên tuổi tả hộ pháp này lan truyền ra ngoài, đối với Hạo Khí Điện cũng là một lần thất bại. Dương Khai gật đầu. Đa tạ giáo chủ. Bạch Liên lão mẫu lại phân phó Khúc Hoa Thường. Về sau, cần phải thiện đãi người ta. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Liên lão mẫu thật là cao hứng. Hôm nay, Bạch Liên giáo ta mới có tả hộ pháp, phải chúc mừng một phen. Người đâu? Bày yến hội. Đồng đảo Bạch Liên giáo đồ ầm vang đồng ý. Giữa sơn giả có nhiều rừng. Giữa sơn giả có nhiều thú rừng có thể lấy thịt. Cứ điểm này hẳn là có một đoạn thời gian phát triển rất là dài. Dưới hiệu lệnh của giáo chủ, rượu ngon món ngon rất nhanh được bày lên. Đồng đảo giáo đồ, mặc kệ thân phận tôn quý, tất cả đều chung một ghế. Ban đầu bầu không khí còn cứng ngắc, nhưng qua ba lần rượu liền náo nhiệt. Dương Khai an vị bên người Khúc Hoa Thường, thỉnh thoảng lại có người bưng lấy chén rượu đến đây mời rượu. Tuy nói khi Dương Khai còn đảm nhiệm chức điện chủ của Hạo Khí Điện, giết không ít giáo đồ của Bạch Liên giáo, nhưng trước khác nay khác, bây giờ đều là người trong nhà, tự nhiên là nên kết tình cho tốt. Vạn nhất ngày nào đó trên chiến trường có thể trông cậy vào Dương Khai cứu mạng. Dương Khai tửu lượng không có tệ, chỉ là không quá uống nhiều thôi. Cho nên rượu đến thì mới uống, càng được đông đảo giáo đồ hảo cảm. Tất cả mọi người lần đầu phát hiện ra, nam nhân bị bọn hắn coi là hồng thủy mãnh thú, đúng là hòa ái dễ gần. Cao hứng nhất không ai qua được Tiểu Hà. Người khác không tìm nàng đụng rượu, nàng liền ôm bình rượu chạy khắp nơi, hào sảng khí khái, hù cho một đám giáo đồ phải sửng sốt. Chương 4843. Bạch Liên giáo vốn là có tả hữu hộ pháp, thực lực không tầm thường. Bạch Liên lão mẫu ra lệnh để Dương Khai đảm nhiệm chức tả hộ pháp. Tả hộ pháp trước kia thì ngay cả cây rắm cũng không dám thả. Một mặt là xuất từ sự kính sợ đối với Bạch Liên lão mẫu. Một phương diện khác, vị tả hộ pháp này cũng biết, thực lực của mình xác thực không có bằng Dương Khai, tranh đoạt chức vị này sẽ chỉ làm cho mình khó xử. Dưới tiệc rượu, Tả Hộ Pháp này mời rượu nhiều nhất. Một trận yến tiệc tẩy trần để cho Dương Khai cùng Tiểu Hà, Hoàng Mỹ dung nhập vào trong Bạch Liên giáo. Từ đó về sau, không ai xem bọn hắn như ngoại nhân. Thời gian thản nhiên trôi qua, Bạch Liên lão mẫu không thể nghi ngờ là rất xem trọng Dương Khai. Khi thì tới tìm hắn, cùng hắn nghiên cứu thảo luận thiên hạ đại thế, phân tích tình cảnh của Bạch Liên giáo hiện nay, so sánh thực lực của Hạo Khí Điện, nghiễm nhiên một bộ coi Dương Khai thành tâm phúc. Nàng chưa bao giờ yêu cầu Dương Khai làm bất cứ chuyện gì, mà coi hắn thành người đồng đạo. Mấy tháng đã qua. Vào một ngày này, Bạch Liên lão mẫu đang cùng Khúc Hoa Thường bố trí hành động ám sát đương nhiệm điện chủ của Hạo Khí Điện, bỗng nhiên ngưng tiếng quay đầu trông sang một bên. Dương Khai cùng Tiểu Hà đứng bên người Khúc Hoa Thường giống như hai nô lệ. Vậy mà lúc này, thân thể hai người không tự chủ có chút run, từng tia hàn ý từ trong cơ thể lan tràn. Tiểu Hà rùng mình, khó hiểu nói. Trời ơi, vì sao bỗng nhiên lạnh như vậy chứ? Bạch Liên lão mẫu mỉm cười. Dược hiệu ngưng huyết tẩy hồn đang phát tác. Hiện tại có hơi lạnh, đợi lát nữa sẽ nóng. Lạnh nóng không ngừng giao thế. Mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ tăng thêm rất nhiều. Đến tận khi rốt cuộc không chịu nổi, bạo thể mà chết. Nàng hời hợt nói, như thể nói một việc nhỏ không có ý nghĩa. Ồ, ba tháng tới rồi sao? Tiểu Hà kinh ngạc. Mỗi ngày nàng ở chỗ này tìm những giáo đồ Bạch Liên giáo chơi rất là vui, lại không phát giác thời gian trôi qua. Nàng duỗi ra một tay. Vậy thì đưa giải dược cho ta. Bạch Liên lão mẫu mỉm cười lắc đầu. Không cần vội. Các ngươi đây là lần đầu tiên dược hiệu phát tác. Cảm thụ một chút trước đi. Dù sao về sau không nhất định mỗi lần dược hiệu phát tác đều có thể kịp thời có giải dược. Có lẽ cần các ngươi gắng gượng chống đỡ một đoạn thời gian. Bây giờ quen thuộc, về sau sẽ không quá khó chịu. Cũng đúng ha. Tiểu Hà nghe nàng nói có vẻ rất như có đạo lý. Lúc này nhắm mắt, toàn tâm toàn ý cảm thụ. Dương Khai cũng như Tiểu Hà, hàn ý từ trong thể nội không có dấu hiệu nào bạo phát ra, dẫn dắt lực lượng, mạnh mẽ nhảy loạn trong kinh mạch, không bị khống chế. Ngay sau đó hàn ý đột ngột chuyển đổi thành nhiệt lưu, nóng như nham tương, thiêu đốt lấy mỗi một tấc máu thịt. Đau đớn khó mà chịu được tan ra toàn thân, Dương Khai mặt không biểu tình, quần áo thì ướt đẫm. Hắn quay đầu nhìn sang Tiểu Hà, âm thầm kinh dị. Tiểu Hà có thể chất cực kỳ đặc thù, đó chính là bách độc bất xâm. Dương Khai cũng không biết tại sao nàng có thể chất như vậy, chỉ là từ khi biết nàng đã là như vậy rồi. Nửa năm trước, tại cứ điểm bí ẩn của Bạch Liên giáo, chính là bởi vì nàng có thể chất này mới có thể ăn nhiều đồ ăn chứa đầy độc, vậy mà vẫn bình yên vô sự. Có thể nói độc dược bình thường đối với nàng là hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng cho dù có thể chất như vậy, nàng cũng không thể ngăn nổi ngưng huyết tẩy hồn đan. Bởi vậy có thể thấy, ngưng huyết tẩy hồn đan này không phải là độc dược đơn thuần. Bạch Liên lão mẫu cùng Khúc Hoa Thường lại tiếp tục hoàn thiện đủ loại chi tiết trong kế hoạch, thôi diễn rất nhiều khả năng, xuất hiện cùng biện pháp ứng đối, gắn đạt tới Hoàng Mỹ mới có thể tiến hành. Khúc Hoa Thường nghiêm túc lắng nghe, làm như không thấy đối với hai người đang đau đớn bên cạnh. Tận hai canh giờ sau, Bạch Liên lão mẫu mới gật đầu. Cứ như vậy đi, lần này nếu thất bại, người cũng không cần trở về. Khúc Hoa Thường nói. Thỉnh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Liên lão mẫu gật đầu, bỗng nói. Giết bọn hắn. Trong phòng chỉ có bốn người. Ngoài trừ Bạch Liên lão mẫu cùng Khúc Hoa Thường, cũng chỉ có Dương Khai cùng Tiểu Hà đang âm thầm đau đớn. Hai canh giờ, hai người đã trải qua không biết bao nhiêu lần tra tấn. Lực lượng trong thể nội hỗn loạn đến cực điểm. Một thân thực lực tất cả đều dùng để đối kháng dược hiệu ngưng huyết tẩy hồn đan. Chớ nói cao thủ như Khúc Hoa Thường cùng Bạch Liên lão mẫu, chính là tùy tiện một nam tử trưởng thành đều có thể dễ như trở bàn tay giết hai người tại chỗ. Nghe được mệnh lệnh, Khúc Hoa Thường không có nửa phần do dự, lao đến trước mặt Dương Khai, thiền thiền tố thủ nhô ra. Trên lòng bàn tay bỗng xuất hiện một thanh chủy thủ sáng loáng, đâm thẳng xuống ngực của Dương Khai. Chủy thủ nhập vào ngực hai tấc, cổ tay bị bắt, không tiến thêm được. Khúc Hoa Thường nghiêng đầu sang chỗ khác, không hiểu, nhìn qua Bạch Liên lão mẫu. Người sau khẽ cười nói. Đủ rồi, hành động lần này, mang theo bọn hắn đi. Khúc Hoa Thường ôm quyền. Dạ. Bạch Liên lão mẫu nhẹ lướt đi, trên mặt bàn xuất hiện hai viên giả dược, ngừng huyết tẩy hồn đan. Khúc Hoa Thường lấy ra giả dược cho Dương Khai cùng Tiểu Hà dùng. Triệu chứng của hai người rất nhanh được làm dịu. Mở mắt ra, Dương Khai nhìn qua Khúc Hoa Thường rồi khẽ cười nói. Người còn đâm ta thêm, kiếp sau sợ rằng đều không có trả hết. Khúc Hoa Thường thản nhiên nói. Trả không hết thì không trả nữa, ai muốn trả chứ? Rồi quay người bước ra ngoài. Lúc bước qua người của Dương Khai, nàng có hơi khựng người, thanh âm cực thấp. Giáo chủ trời sinh tính đa nghi, vừa rồi chỉ là thăm dò, ngươi không cần để ý. Dương Khai đương nhiên biết, Bạch Liên lão mẫu là đang thử thăm dò. Một là thăm dò Khúc Hoa Thường, phải chăng còn đầy đủ trung thành. Nhưng vừa rồi dưới mệnh lệnh của nàng ta, nếu Khúc Hoa Thường có nửa điểm do dự, vậy chức vị thánh nữ sợ rằng khó đảm bảo. Bạch Liên lão mẫu cần cấp dưới nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì của mình, không cần những thuộc hạ này có chút tư duy cùng ý nghĩ riêng. Hai là thăm dò Dương Khai cùng Lạc Thính Hà có thật sự trúng độc hay không. Ngừng huyết tẩy hồn đan, mặc dù cường đại, nhưng vô luận Dương Khai hay Lạc Thính Hà đều là cao thủ đứng đầu nhất trên đời này. Bạch Liên lão mẫu kỳ thật cũng vô pháp xác định lợi dụng ngừng huyết tẩy hồn đan có thể khống chế hai người hay không. Nếu hai người cố ý giả trang ra một bộ độc tính phát tác, nàng cũng không có phân biệt được thật giả. Thời điểm Khúc Hoa Thường động thủ, Dương Khai nửa điểm phản kháng cũng không có. Vậy nói rõ hắn thật sự trúng độc. Đơn giản một mệnh lệnh. Để cho Bạch Liên lão mẫu tiêu trừ đủ loại lo nghĩ trong lòng, có thể nói là cáo già đến cực điểm. Dương Khai đi từ vị trí điện chủ Hạo Khí Điện. Điện chủ đời thứ 6 chính là Phi Tinh Cung Dư Hưng Châu. Người này chính là một trong lục đại phó điện chủ khi Dương Khai còn đảm nhiệm điện chủ. Thực lực mạnh hơn mấy vị phó điện chủ khác, uy vọng cũng miễn cưỡng đầy đủ. Cho nên, hắn kế nhiệm vị trí điện chủ cũng là chuyện đương nhiên. Dưới tình huống bình thường, ám sát điện chủ Hạo Khí Điện là một chuyện cực kỳ khó khăn. Khi còn đảm nhiệm chức điện chủ, Dương Khai đã tạo một số lần ám sát. Nhưng mỗi một lần, Bạch Liên giáo đều thất bại. Nhưng mà lần này lại là cơ hội trời cho. Lão cung chủ Phi Tinh Cung, đại thọ 80 tuổi, Dư Hưng Châu thân là đệ tử thân truyền, vô luận như thế nào đều phải trở về chúc thọ. Nhưng cũng là đại sự khiến toàn bộ thiên hạ náo động nhất trong thời điểm hiện nay. Vô số hào kiệt bốn phương tám hướng tới Phi Tinh Cung. Bạch Liên giáo ẩn nấp hơn phần nửa năm cũng bắt đầu hoạt động. Tại Đông Tinh Thành, Bạch Liên lão mẫu bị trọng thương, Bạch Liên giáo một mực co đầu rụt cổ không ra. Trong khoảng thời gian này, Bạch Liên lão mẫu cũng đều đang dưỡng thương, đến vài ngày trước, thương thế mới khôi phục hoàn toàn. Bạch Liên giáo không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền long trời lở đất. Điện chủ đời thứ 6 Dư Hưng Châu, trên đường trở về Phi Tinh Cung bị người ta ám sát. 16 vị cao thủ Hạo Khí Điện, tùy hành không một người may mắn thoát khỏi, tất cả đều vẫn lạc ngay tại chỗ. Rất nhiều hào kiệt tiến về Phi Tinh Cung, trên nửa đường chết oan chết uổng, khắp nơi có thể thấy vết tích Bạch Liên giáo gây sóng gió. Lão cung chủ của Phi Tinh Cung, đại thọ 80 tuổi, vốn là một thiên đại hỷ sự. Trong nháy mắt, trong mấy ngày ngắn ngủi lại hóa thành thiên hạ tai họa. Lão cung chủ tuổi tác đã cao, nghe được tin tức này liền lâm bệnh không có dậy nổi. Lại là có tin tức lan truyền Dư Hưng Châu còn là chết dưới đại tự tại thương thuật, toàn bộ thiên hạ chính là một bạo một mảnh xôn xao. Phải biết rằng thứ này chính là tuyệt học độc môn của tiền nhiệm điện chủ Dương Khai. trong thiên hạ chỉ có một mình hắn tinh thông. Có người không tin, nhưng khi những danh túc mạo lão đi thăm dò qua hiện trường, sau khi quay về lại đau lòng mà tỏ vẻ, đó đúng là thương thế do đại tự tại thương thuật tạo nên. Nói cách khác, điện chủ Hạo Khí Điện đời thứ 6 là chết dưới thương điện chủ đời thứ 5. Trên thực tế, trước đó đã có một tin tức cuồn cuộn sóng ngầm, nói là điện chủ đời thứ 5 sau khi từ vị trí điện chủ liền dẫn tâm phúc của mình Lạc Thính Hà phản bội thiên hạ chính đạo, đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Bây giờ hắn đã là tả hộ pháp của Bạch Liên giáo. Nhưng tin tức này không ai tin. Ai cũng biết Dương Khai khi còn đảm nhiệm chức vị đã chống lại Bạch Liên giáo như nào, nhất là thần sách phủ căm thù đến tận xương tủy đối với người gieo rắc loại lời đồn này, mỗi lần đều công khai giữ gìn danh dự cho Dương Khai. Nhưng lần này, cho dù là thần sách phủ cũng không dám tùy tiện mở miệng. Đại tự tại thương thuật là một bộ thương thuật cực kỳ thần kỳ. Dương Khai từng trong thần sách phủ tìm kiếm đệ tử có căn cốt tư duy, ngộ tính cực cao, cố ý truyền thụ bộ thương thuật này. Nhưng vất vả dạy bảo 2-3 năm, những đệ tử xuất sắc nhất cũng vô pháp lĩnh hội được ảo diệu bên trong, học được chút gia lông là cực hạn rồi. Trong thiên hạ có thể sử dụng đại tự tại thương thuật chỉ có Dương Khai thôi. Đây là chứng cứ khó ma diệt, cũng khiến cho thần sách phủ không có rửa sạch nổi. Điện chủ Hạo Khí Điện bị tập kích bỏ mình, trên dưới loạn thành một bầy cháo. Lúc này Bạch Liên giáo lại cuốn tới, toàn bộ thiên hạ chỉ một thoáng tứ bề báo hiệu bất ổn, mưa gió nổi lên. Lão quân chủ Phi Tinh Cung bị bệnh chẳng được ngày, liền khí tuyệt bỏ mình, rốt cuộc không đợi được ngày mình đại thọ 80 tuổi thì đã chết. Đầu tiên là Dư Hưng Châu bị ám sát, lại có lão quân chủ bệnh nặng mà chết. Trên dưới Phi Tinh Cung đều đem món nợ này ghi tạc trên đầu của Dương Khai, liền đới lấy thần sách phủ cũng nằm trong diện, bị Hạo Khí Điện bài xích. Mà loại bài xích này sau khi Dương Khai triệt để bại lộ hành tung, liền trở nên càng nghiêm trọng. Theo Khúc Hoa Thường ám sát Dư Hưng Châu, một nhóm ba người lại ngựa không dừng vó, đi chỗ chiến trường tiếp theo, kịch đấu với cao thủ Hạo Khí Điện. Dương Khai không thể tránh khỏi bại lộ hành tung cùng thân phận. Trên thực tế hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn ẩn tàng. Luân hồi giới là lấy tông phúc Khúc Hoa Thường làm trung tâm tạo dựng mà thành, cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một chỗ hư ảo luân hồi. Hắn không cần quá mức cố kỵ, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế mở cửa lòng của Khúc Hoa Thường là được. Chương 4844. Nhưng hôm nay xem ra tiến triển cũng không quá thuận lợi. Một thế này, cửa lòng của Khúc Hoa Thường không phải là dễ dàng mở. Ở chung được mấy tháng, Dương Khai đã có chỗ phát giác. Một thế này, mặc dù nàng vẫn là nữ tử, dưới trướng của Bạch Liên lão mẫu biểu hiện nhu thuận nghe lời, nhưng là một nữ tử vô cùng có giả tâm. Loại giả tâm này nóng như mặt trời, là Dương Khai chưa từng thấy qua. Trước đó, nàng bị Dương Khai bắt, biểu hiện ẩn cư mấy tháng trong sơn giả có lẽ là ngụy trang, có lẽ là chân tình. Nhưng sau khi nàng được tự do, giả tâm che giấu lần nữa hiển lộ cao chót vót. Bạch Liên giáo được Dương Khai cùng Lạc Thính Hà gia nhập như hổ thêm cánh. Hai người vốn là hai cường giả đỉnh cao, có hai người này, thiên hạ ít có ai có thể chống lại được. Không ngừng có tin tức cao tầng của Hạo Khí Điện bị ám sát truyền ra, trên dưới Hạo Khí Điện tâm loạn hoảng sợ. Lúc này nếu thất đại môn phái có thể đồng tâm hợp lực, chưa hẳn không thể vượt qua nan quan này. Nhưng mà bởi vì chuyện của Dương Khai, toàn bộ thần sách phủ đều bị bài xích, liền đới, Thủy Yên Môn, nơi Lạc Thính Hà xuất thân cũng bị đãi ngộ như nhau. Lại thêm tân điện chủ Dư Hưng Châu bị giết, giờ Hạo Khí Điện đã như rắn mất đầu. Toàn bộ Hạo Khí Điện đúng là một mảnh hỗn loạn. Bạch Liên lão mẫu chính là vào thời điểm này quả quyết xuất thủ, xuất lĩnh đông đảo giáo đồ Bạch Liên. Lần thứ nhất trong trăm năm qua trùng trùng điệp điệp, quang minh chính đại, cường công tổng đàn của Hạo Khí Điện. Trận chiến này đánh nửa tháng, song phương tử thương khó mà tính. Hạo Khí Điện đại bại thu thiệt, tổng đàn đổi chủ, cường giả thất đại phái còn sống, phải phân tán trốn chạy về tông môn, nghỉ ngơi lấy sức. Trận chiến này Bạch Liên giáo triển hiện ra lực lượng khiến cho thiên hạ chấn động. Trước đây, Bạch Liên giáo đều là từ một nơi bí mật gần đó, lặng lẽ hành động như chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù mọi người đều biết Bạch Liên giáo phát không ít giáo đồ, nhưng cụ thể có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Lần này lại đã chân chính thấy. Lúc cường công tổng đàn hạo khí điện này thì Bạch Liên giáo đồ giống như thủy triều cuốn tới, lít nha lít nhít, đơn giản không thể nào đếm hết. Bạch Liên giáo uy danh đại chấn. Bạch Liên lão mẫu cũng làm được chuyện mà trăm năm qua các đời giáo chủ trước chưa bao giờ làm được, chiếm được tổng đàn của hạo khí điện. Trăm năm qua, Bạch Liên giáo từng có ba lần trực diện tiến đánh vào tổng đàn của hạo khí điện, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Một lần thảm trọng nhất là ngay cả giáo chủ Bạch Liên giáo thời đó đều phải bỏ mình tại chỗ. Mà trận chiến thắng lợi này, chiếm tổng đàn hạo khí điện, cũng đẩy uy vọng của Bạch Liên lão mẫu lên đến đỉnh phong. Từ đó Bạch Liên giáo cũng có tổng đàn thuộc về mình, chính là ngay trên di chỉ tổng đàn của hạo khí điện. Mà trong trận chiến này, Dương Khai cũng ra khí lực cực nhiều. Cao thủ hạo khí điện chết trong tay hắn tối thiểu cũng có 20 người, lập xuống bất thế chi công, giúp cho Bạch Liên giáo chiếm cứ tổng đàn. Cũng tận đến giờ phút này, Bạch Liên lão mẫu mới tính là hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bởi vì có Dương Khai, địa vị của Khúc Hoa Thường trong Bạch Liên giáo được đề cao thật lớn. Trong giáo vốn còn có mấy thánh nữ khác có thể chống lại nàng. Nhưng mà bây giờ trong tất cả thánh nữ, nàng đã xem như là đứng đầu. Bạch Liên lão mẫu càng coi trọng đối với nàng. Mặc dù không hề nói gì, nhưng tất cả Bạch Liên giáo đồ đều cảm thấy nàng chính là người thừa kế chức vị giáo chủ đời tiếp theo. Danh tiếng của Bạch Liên giáo dần dần thịnh. Lực lượng Bạch Liên giáo dần lớn mạnh như quả cầu tuyết. Thời gian trôi qua mấy tháng, Dương Khai đi mà quay lại, một lần nữa về tổng đàn quen thuộc này. Mỗi ngày theo Khúc Hoa Thường ra ra vào vào một tấc cũng không rời. Tất cả giáo đồ của Bạch Liên giáo đều biết, vô luận Khúc Hoa Thường có yêu cầu gì, hợp lý hay không hợp lý, Dương Khai đều sẽ thỏa mãn. Mà Khúc Hoa Thường có địa vị như hôm nay, có thể nói, quy hơn phân nửa công lao cho Dương Khai. Nếu không có hắn, mấy lần ám sát trước đó tuyệt không có khả năng hoàn thành nhẹ nhàng như vậy được. Không thể tạo thành sự chèn ép đối với cao tầng của hạo khí điện. Tranh đấu giữa Bạch Liên giáo cùng hạo khí điện sẽ không thuận lợi như thế. Địa vị tăng lên, được Bạch Liên lão mẫu coi trọng, khiến cho giả tâm của Khúc Hoa Thường cũng bành trướng. Trong toàn bộ Bạch Liên giáo, nàng cơ bản đã là dưới một người trên vạn người. Trong hành lang, Dương Khai cùng Tiểu Hà đứng sau lưng Khúc Hoa Thường bước nhanh đến phía trước. Đối diện là một nữ tử xinh đẹp thướt tha, dẫn hai hộ vệ đi tới. Ánh mắt hai nữ tử va chạm giữa không trung. Nữ tử xinh đẹp thướt tha kia mỉm cười, gật đầu chào hỏi Khúc muội muội. Khúc Hoa Thường nở nụ cười xinh đẹp. Điền tỷ tỷ. Nữ tử xinh đẹp thướt tha này là một trong những thánh nữ của Bạch Liên giáo. Trước khi Khúc Hoa Thường thành danh quật khởi, nàng là thánh nữ xuất sắc nhất trong giáo. Vô luận là tướng mạo hay thực lực đều mạnh hơn các thánh nữ khác, được Bạch Liên lão mẫu rất là coi trọng. Khúc muội muội là đi đâu? Điền Tiệp lo lắng mà hỏi thăm. Khúc Hoa Thường đáp. Dạ, mới từ chỗ giáo chủ quay về, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tỷ tỷ là muốn đến chỗ của giáo chủ hay sao? Điền Tiệp hé miệng cười. Không có, trong lúc rảnh rỗi đi dạo xung quanh thôi. Trước kia cảm thấy là tổng đàn của hạo khí điện này rất là thần bí. Bây giờ xem ra cũng không có gì đặc biệt. Khúc Hoa Thường nhẹ nhàng cười. Không được, sẽ cảm thấy thần bí. Đạt được rồi, cũng chỉ thấy không hơn gì cái này. Điền Tiệp như có điều suy nghĩ nhìn nàng, rồi khanh khách cười. Khúc sư muội nói phải, mà thần bí hay không thần bí, sau khi chiếm được mới có thể biết. Muội muội cảm thấy ra sao? Dạ đúng. Nghe nói tỷ tỷ cảm thấy rất hứng thú đối với hộ vệ của ta. Khúc Hoa Thường gật đầu rồi chợt lạnh mặt. Điền Tiệp tỏ ra kinh ngạc. Muội muội nghe được tin đồn này từ đâu? Người trong giáo đều biết hắn là người của ngươi. Tỷ tỷ ta sao lại có ý đồ với hắn chứ? Khúc Hoa Thường khẽ cười nói. Thật sao? Vậy sao hôm qua Còn có người nửa đêm canh ba không có ngủ được, thân thể trần truồng chạy đến phòng của người khác. Điền Tiệp lập tức hiện ra thần sắc đầy nổi giận, hung tợn trừng Dương Khai đứng sau lưng của Khúc Hoa Thường. Nàng không nghĩ tới loại chuyện này mà Dương Khai cũng báo cáo cho Khúc Hoa Thường. Dương Khai thì thờ ơ. Ngay vào lúc này, Khúc Hoa Thường bỗng nhiên lấn người lên, thiên thiên ngọc thủ hóa thành ân trảo. Một thân lực lượng phun trào phóng tới nơi cổ của Điền Tiệp. Điền Tiệp càng không nghĩ tới, cùng là thánh nữ, Khúc Hoa Thường dám ở chỗ này ra tay với mình. Gà nhà bôi mặt đá nhau trong Bạch Liên giáo là điều tối kỵ, nhất thời không có kịp phản ứng. Cũng may, hai hộ vệ sau lưng nàng luôn chưa từng buông lỏng cảnh giác. Khúc Hoa Thường vừa động thủ, hai người bọn hắn đã ngay lập tức rút kiếm tả hữu chém xuống. Nếu Khúc Hoa Thường không thua tay, cả hai cánh tay kia liền có khả năng bị trực tiếp chặt đứt. Hộ vệ thánh nữ đối với việc bảo vệ thánh nữ là cực kỳ trung tâm, trước giờ không để ý đến sống chết của người khác. Khúc Hoa Thường không cố ý thu thế công, còn tiếp tục tiến tới. Kiếm quang không thể rơi xuống, Dương Khai cùng Tiểu Hà một trái một phải, nhẹ nhàng một chưởng đánh bay hai hộ vệ kia. Cùng lúc này, Khúc Hoa Thường đã cầm chắc cổ của Điền Tiệp. Trong lòng bàn tay, lực lượng phun trào. Điền Tiệp lập tức cứng ngắc cả người, không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi điên rồi. Điền Tiệp Hoa Dung thất sắc. Khúc Hoa Thường chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. Lá gan của ngươi quá lớn rồi. Người của ta, ngươi cũng dám có ý nghĩ xấu. Cảm nhận được lực lượng nơi cổ chậm chậm tăng thêm, nhìn thấy sát cơ trong mắt của Khúc Hoa Thường. Điền Tiệp rốt cuộc cũng lúng túng. Nàng thật sự muốn giết mình. Lúc này Điền Tiệp hối hận không gì sánh được vì hành động đêm qua. Trên thực tế, tất cả thánh nữ đều cảm thấy Khúc Hoa Thường có thể có thành tựu ngày hôm nay toàn do Dương Khai ban tặng. Quan trọng là có thể lôi kéo vị điện chủ tiền nhiệm này đến bên cạnh mình. Bản nhân Khúc Hoa Thường không đáng để lo. Dương Khai là nam nhân, thánh nữ là nữ tử. Phương thức đơn giản nhất các nàng có thể nghĩ tới, tự nhiên là lấy sắc dụ. Nhưng Điền Tiệp vô luận ra sao cũng không nghĩ ra. Dương Khai đã không nhận hảo ý của nàng thì thôi đi. Vậy mà còn kể loại chuyện xấu này cho Khúc Hoa Thường, khiến cho nàng lâm vào bị động. Muội muội xin tha mạng, tỷ tỷ về sau không có dám làm như vậy nữa. Nhất định coi muội muội như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Điền Tiệp mở miệng cầu xin tha thứ, nét mặt điềm đạm đáng yêu. Nếu như giết ta rồi, muội muội cũng phải chịu trách phạt. Khúc Hoa Thường bất động, Dương Khai nhíu mày. Tha cho nàng ta một lần đi, chắc không có lần sau đâu. Răng rắc, thần thái trong mắt của Điền Tiệp dần dần biến mất, thân thể mềm mụn, mềm nhũn ngã xuống. Khúc Hoa Thường xoay người, hầm hầm nhìn qua Dương Khai. Vì sao ngươi lại cầu xin tha thứ thay cho nàng ta? Dương Khai há to miệng, khẽ thở dài. Mọi thứ trong luân hồi giới đều là lấy tâm chứng Khúc Hoa Thường sinh ra. Tất cả người vật nơi đây đều là hư ảo. Thân là thánh nữ của Bạch Liên giáo, trời sinh đối địch cùng Hạo Khí Điện, công phạt giết chóc nhau, lập trường khác biệt. Cho nên Khúc Hoa Thường mặc dù giết nhiều người của Hạo Khí Điện, Dương Khai sẽ không nói thêm nửa lời. Mở miệng khuyên bảo. Không ngờ còn có phản hiệu quả, khiến cho Điền Tiệp nộp mạng. Tâm tính của Khúc Hoa Thường tất nhiên không phải như này. Chỉ có thể nói luân hồi đời thứ 9 này triệt để phong trần ký ức của nàng. Một thế này Khúc Hoa Thường là một người hoàn toàn khác. Nàng ta tuy có sai, nhưng tội không đáng chết. Dương Khai cau mày nói. Khúc Hoa Thường thật giống như tiểu hài tử che chở, âu yếm đồ chơi của mình, cắn răng nói. Ai dám có ý đồ đối với ngươi, ta đều muốn kẻ đó chết. Tiểu Hà ở một bên sung sướng hài lòng, chọc cánh tay của Dương Khai rồi thấp giọng nói. Nàng thích ngươi rồi kìa. Dương Khai cũng không biết nên vui hay là khổ sở. Xung đột vừa rồi mặc dù ngắn ngủi nhưng rõ ràng có người bẩm báo Bạch Liên lão mẫu. Chỉ trong chốc lát, nàng ta liền cấp tốc đuổi tới. Nhìn thấy thi thể của Điền Tiệp, sắc mặt của Bạch Liên lão mẫu cực kỳ âm trầm. Trong tất cả thánh nữ, ngoài trừ Khúc Hoa Thường, Điền Tiệp được nàng coi trọng nhất. Mà giờ khắc này nàng ta đã chết, còn chết trong tay một thánh nữ mà nàng xem trọng. Đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh qua. Chương 4845. Gà nhà bôi mặt đá nhau trong Bạch Liên giáo là điều tối kỵ, đừng nói là vô duyên vô cớ giết chết một thánh nữ trước mặt mọi người. Tất cả mọi người biết, nếu không phải người phạm tội là Khúc Hoa Thường thì sớm đã mất mạng. Bạch Liên lão mẫu cũng sẽ không cho phép trong giáo có người khiêu chiến quyền uy của mình. Các thánh nữ là nhân tài hiếm có của Bạch Liên giáo, sinh tử của các nàng chỉ có giáo chủ mới có tư cách khống chế. Khúc Hoa Thường không thể nghi ngờ đã đi quá giới hạn. Mà làm ra chuyện như vậy, cao hứng nhất không ai qua được mấy thánh nữ khác. Tất cả mọi người cảm thấy, mặc kệ Khúc Hoa Thường trước kia được sủng ái ra sao, sau lần này sẽ không được giáo chủ coi trọng nữa. Mà Khúc Hoa Thường bị giam cấm đoán sống một mình trong một nơi địa lao u ám. Địa lao kia vốn là nơi hạo khí điện giam giữ địch nhân, lờ mờ ẩm ướt, âm lãnh băng hàn, căn bản không phải nơi mà người ở. Bạch Liên lão mẫu còn hạ lệnh, bất kỳ người nào cũng không được đến thăm, mỗi ngày chỉ cung ứng một chút nước cùng rất ít cơm canh. Kể từ đó, cho dù Khúc Hoa Thường có thực lực mạnh, bị giam giữ thời gian lâu dài cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Địa lao thủ vệ xâm nghiêm, đối với chuyện Dương Khai cũng bất lực, hắn cố nhiên có thể mạnh mẽ xông tới, tin tưởng cũng không ai có thể ngăn được. Nhưng nếu làm vậy, chỉ mang đến cho Khúc Hoa Thường phiền toái càng lớn. Hắn đang chờ đợi cơ hội rất nhanh tới. Tổng đàn Hạo Khí Điện bị phá, Bạch Liên giáo thay vào đó, trận chiến kia thất bại. Tử thương vô số, người còn sống tất cả đều lui về tông môn của mình, nghỉ ngơi, lấy lại sức. Bạch Liên lão mẫu sao có thể bỏ mất cơ hội đánh chó mù đường, cho thế này, mộng tưởng của nàng ta đều là nhất thống thiên hạ. Cơ hội tốt như hôm nay, chỉ cần dọn sạch chướng ngại này, liền có thể hoàn thành hành động vĩ đại mà mấy trăm năm qua, các đời giáo chủ đều không thể hoàn thành. Bây giờ tinh nhuệ các đại môn phái đều tổn thất nặng nề, chính là thời cơ tốt quy mô tiến công đánh tan từng nơi. Nhưng mà Bạch Liên giáo xưa nay lén lút đã quen, chính diện tấn công đúng là không phải cường hạng. Lần trước có thể thắng Hạo Khí Điện, thật sự là chiếm rất nhiều ưu thế. Bây giờ muốn công phá Thất Đại Phái, Bạch Liên lão mẫu lập tức lâm vào hoàn cảnh lúng túng, thủ hạ không có người nào có thể dùng. Cũng không phải nói bọn thủ hạ đều là những kẻ soàn xỉnh. Luận về đơn đả độc đấu chui vào ám sát, dưới tay nàng còn có rất nhiều nhân tài tinh nhuệ. Nhưng nếu nói đảm nhiệm thống soái một quân, trù tính điều hành, những người kia liền gần như vô dụng. Bây giờ cơ hội khó có, nếu bỏ lỡ, còn muốn chờ lần sau thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Trong nghị sự đại điện, Dương Khai cùng Tiểu Hà chợt đi vào. Tả hộ pháp có việc sao? Bạch Liên lão mẫu nét mặt không vui, quay đầu nhìn rồi lên tiếng hỏi. Bởi vì Khúc Hoa Thường trong khoảng thời gian này, Bạch Liên lão mẫu cũng không có sắc mặt tốt đối với Dương Khai. Thuộc hạ đều đang đồn, sợ dĩ Khúc Hoa Thường làm việc to gan như vậy, hoàn toàn bởi vì có Dương Khai đứng sau, nên mới có thể cáo mượn oai hùng. Có điều mặc kệ truyền ngôn là thật hay không, Bạch Liên lão mẫu cũng nên bày ra tư thái vốn có. Dương Khai cũng không vòng vo, nói ngay vào trọng điểm. Thỉnh giáo chủ giao cho ta 500 người, trong vòng một tháng tất phá Sư Tử Lâu. Đông đảo đường chủ lập tức xôn xao. Vừa rồi bọn hắn cứ mãi thôi diễn kế hoạch tiến đánh Sư Tử Lâu trong Thất Đại Phái. Sư Tử Lâu là yếu nhất, tất nhiên phải đánh đầu. Chiến này quan hệ quá lớn, cho nên Bạch Liên giáo luôn không có ý kiến đồng nhất. Trận chiến này thành, ngày sau Bạch Liên giáo nhất định thế như trẻ tre. Nếu trận chiến này thất bại, vậy ưu thế góp nhặt được khi trước vô cùng có khả năng không còn sót lại chút gì. Nhưng vô luận bọn hắn thôi diễn ra sao, vẫn luôn cảm thấy muốn công phá Sư Tử Lâu nhất định phải dựa vào ưu thế số người, tối thiểu nhất cũng phải trên 1.500 người mới có hy vọng công phá, hơn nữa còn phải làm cho tốt chuẩn bị tử thương thảm trọng. Dương Khai vừa đứng lên nói như vậy, mặc dù hắn là tiền nhiệm điện chủ Hạo Khí Điện, đám người cũng cảm thấy hắn phát ngôn bừa bãi. Bạch Liên lão mẫu hơi híp mắt nhìn qua Dương Khai. Nếu không phá được thì sao? Dương Khai nói, mạng của ta nằm trong tay giáo chủ, không phá được thì để mạng lại thôi. Bạch Liên lão mẫu hơi nhếch miệng. Ngươi cũng nói mạng của ngươi nằm trong tay ta, đó vốn là của ta rồi. Ngươi còn mang ra nói sao? Nếu như vậy, chẳng phải là lợi cho ngươi rồi không? Giáo chủ có điều kiện gì? Bạch Liên lão mẫu hiển nhiên sớm đã chuẩn bị, thậm chí có thể nói nàng sớm đã mưu đồ mượn chuyện Khúc Hoa Thường giết Điền Tiệp, cấm đoán nàng làm chuẩn bị, nghe vậy nói. Nếu như ngươi thất bại, Khúc Hoa Thường phải chết. Vì Khúc Hoa Thường, Dương Khai thậm chí cam nguyện ăn vào ngưng huyết tẩy hồn đan, dấn thân vào trong Bạch Liên giáo. Bạch Liên lão mẫu tin rằng chỉ cần đem Khúc Hoa Thường ra làm uy hiếp, Dương Khai tất không dám không tận lực. Đây cũng là lý do vì sao nàng không dựa theo giáo quy trừng phạt Khúc Hoa Thường, chỉ là tạm thời cấm đoán nàng. Nàng cần một thống soái, Dương Khai có tư cách này, nhưng nàng lại không muốn đi chủ động nhờ. Bây giờ hết thảy đều trong lòng bàn tay nàng. Được rồi, nhưng cũng thỉnh giáo chủ đáp ứng một điều kiện của ta. Yên tâm đi, nếu người thật sự có thể trong vòng một tháng công phá Sư Tử Lâu, chuyện của Khúc Hoa Thường, bản giáo chủ sẽ bỏ qua toàn bộ. Một lời đã định. Cho người 800 nhân thủ trong vòng một tháng, ta muốn thấy kết quả. Bạch Liên lão mẫu hiệu lệnh. Hôm sau, trùng trùng điệp điệp, 300 người từ tổng đàn Bạch Liên giáo xuất phát, thẳng đến Sư Tử Lâu. Ven đường không ngừng có giáo đồ gia nhập, đến trước sơn môn Sư Tử Lâu, nhân thủ vừa đủ 800 người. Tại tinh giới, trong đại chiến nhân ma, Dương Khai đã có kinh nghiệm trù tính điều hành. Chưa nói 800, chính là 8 vạn, 80 vạn, 8 triệu, hắn cũng đã từng chỉ huy. Tiên đánh Sư Tử Lâu đối với người khác, xem ra có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Liên giáo, đại quân áp cảnh, Sư Tử Lâu tự nhiên là đề phòng cao độ. Sơn môn đóng chặt, khắp nơi sắp đặt đầy bẫy rập, chỉ chờ địch nhân tự chui đầu vào lưới. Sau đó 800 Bạch Liên giáo đồ cũng không lập tức phát động công kích. Dương Khai cùng Tiểu Hà bỏ ra 10 ngày, mỗi ngày mặc kệ là đêm hay ngày đều dẫn cường giả trong giáo, triển khai tập sát liên miên bất tuyệt. Thường thường, mấy trận tập sát sẽ phát động cùng một thời gian. Chỉ một thoáng, khắp nơi Sư Tử Lâu trở thành phòng dột hở mưa. Căn bản khó mà phòng bị Bạch Liên giáo, vô khổng bất nhập chui vào. Sau 10 ngày, Bạch Liên giáo chết mất 300 người, nhưng cao tầng Sư Tử Lâu cũng bị ám sát hơn phân nửa. Cao thủ trong môn tử vong vô số, sĩ khí đê mê. Cũng là tận đến giờ phút này, Dương Khai mới hạ lệnh cường công. 500 giáo đồ Bạch Liên giáo còn lại, thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào trong Sư Tử Lâu, một trận huyết chiến, Sư Tử Lâu mất. Chờ đến khi Dương Khai trở về tổng đàn Bạch Liên giáo phục mệnh, thời gian không chênh lệch nhiều, vừa đủ một tháng. Bạch Liên lão mẫu vô cùng vui sướng, đặc biệt vì Dương Khai bày xuống tiệc ăn mừng. Trên yến tiệc, đoán Khúc Hoa Thường cũng lần nữa hiện thân, thân mật ngồi bên cạnh Bạch Liên lão mẫu. Nhìn từ xa, hai người giống như mẹ con. Sư Tử Lâu phá diệt là mở đầu cho công cuộc nhất thống thiên hạ. Trong thời gian 3 năm sau đó, Bạch Liên giáo liên tiếp xuất động, tiên đánh lục đại môn phái còn lại. Các bên có thắng bại, nhưng mà trên tổng thể vẫn là Bạch Liên giáo càng hơn một bậc. Theo sát Sư Tử Lâu, Thần Sách Phủ, Phất Liễu Quang, Phi Tinh Cung, Tàn Kiếm Sơn Trang, Thúy Yên Môn đều nhao nhao hủy diệt. Bạch Liên giáo như mặt trời ban trưa, không người có thể bì. Người trong Bạch Liên giáo cũng làm việc theo kiểu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tất cả trung tiểu môn phái hoặc là lẫn trốn sơn giả, ẩn nấp không ra, hoặc là quy thuận làm môn hạ. Thất đại phái, còn lại chỉ có Thái Đẩu Tông là đang kéo dài hơi tàn. Loạn thế xuất anh hùng, Thái Đẩu Tông xuất hiện một nhân vật khó lường, là đệ tử thân truyền của tông chủ Thái Đẩu Tông nhiệm kỳ này. Lấy tông làm tên, tên Lâm Thái Đẩu. Từ nhỏ đã được ôm về trong Thái Đẩu Tông thu dưỡng, làm người chính trực cương liệt, ghét ác dư cừu. Vô luận là tư chất hay ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhập môn tu hành mới chỉ 20 năm, thực lực Lâm Thái Đẩu đã vượt ra khỏi tông chủ các đời, năm nay mới chỉ 25 tuổi. Bạch Liên giáo cuốn theo khí thế không thể địch nổi, đại quân áp cảnh Thái Đẩu Tông, vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng thắng lợi, là gặp phải ác chiến khó có thể tưởng. Dưới sự trù tính điều hành của Lâm Thái Đẩu, Thái Đẩu Tông cùng Bạch Liên Giáo kịch đấu ròng rã nửa năm. Bạch Liên Giáo tử thương vô số nhưng vẫn không thể nào công thành. Bạch Liên lão mẫu lửa giận ngút trời, trực tiếp hạ lệnh cho Khúc Hoa Thường. Trong vòng 3 tháng không giết sạch Thái Đẩu Tông thì đưa đầu tới gặp. Bạch Liên lão mẫu không phải nói chơi. Thái Đẩu Tông là chướng ngại cuối cùng cản trở con đường của Bạch Liên Giáo nhất thống thiên hạ. Công phá Thái Đẩu Tông, nàng ta mới có thể có thành tựu tâm nguyện của bao đời giáo chủ, liền có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. Sao có thể cho phép có một chướng ngại vật như vậy? Tất cả mọi người biết Bạch Liên lão mẫu xem trọng năng lực của Dương Khai, chỉ là Dương Khai từng nói từ nay về sau chỉ nghe lệnh một người. Bạch Liên lão mẫu không thể trực tiếp chỉ huy Dương Khai, chỉ có thể mượn tay Khúc Hoa Thường. Dương Khai nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy là một lần nữa thể hiện ra thiên phú và bản lĩnh siêu tuyệt trong việc thống soái đại quân. Trước trước sau sau bỏ ra 2 tháng, đại quân Bạch Liên giáo rốt cuộc đánh vào trong Thái Đẩu Tông. Bạch Liên lão mẫu tự mình xuất thủ chém chết tông chủ Thái Đẩu Tông, xem như đặt vững thắng cục. Chỉ là đến khi kết thúc điều tra chiến quả, lại phát hiện trong Thái Đẩu Tông có thật nhiều nhân vật trọng yếu sớm đã trốn chạy, trong đó còn có bao gồm người tuổi nhỏ thành danh Lâm Thái Đẩu. Bạch Liên lão mẫu mặc dù hạ lệnh truy tra, lại không quá để ý. Dù sao Thất Đại Phái đã triệt để hủy diệt, từ nay về sau trên toàn bộ đại lục, trên hai đạo chính tà, Bạch Liên giáo duy ngã độc tôn. Nhưng mà tinh tinh chi hỏa có thể cháy. Bạch Liên lão mẫu căn bản không thể ngờ Lâm Thái Đẩu sẽ mang đến cho nàng ta phiền toái cỡ nào. Trong vòng nửa năm sau, tất cả mọi người trên đại lục sinh hoạt dưới bóng ma của Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo đồ làm việc không kiên nể, làm thế gian oán than dậy đất. Chính vào thời điểm này, Lâm Thái Đẩu tập kết nhân thủ còn sót của Thất Đại Phái, lại hiệu triệu một số chí sĩ, bắt đầu chống lại Bạch Liên giáo dài đến 20 năm. Thất Đại Phái bị diệt, không phải là tất cả mọi người bị đuổi tận giết tuyệt. Luôn có một chút kẻ may mắn trở thành cá lọt lưới. Những người này có huyết hải thâm cừu cùng Bạch Liên giáo, tự nhiên, lập chí, muốn báo thù rửa hận. Kết thúc tập 1024 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.